Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1970, đánh bạc, Lâm Hiên trận chiến này, triệt để thành danh, không chỉ biết thiên đạo cửu trọng quyết, còn có thể ngũ thiểm, song trọng ngân hà cấp võ học, tuyệt đối là ít có thiên tài, mới có thể học được võ học, không có cực cao thiên phú, căn bản là không có cách học được, hoặc có lẽ là có thể học được. Nhưng cần thời gian phải rất lâu, bởi vì hắn đi lên thời gian cũng không lâu, cũng đã biết cái này lưỡng chủng võ học, có thể nào không làm người ta cảm thấy khiếp sợ. Chợt hắn đi tới quân thần điện, quân thần điện cách nơi này vẫn tương đối xa, cần ngồi trước truyền tống trận hướng. Tại đi tới nơi này quân thần điện lúc, mới vừa từ truyền tống trận đi ra, đập vào mi mắt chính là một tòa lớn vô cùng pho tượng. Một cổ tràn ngập sơ xác tiêu điều uy nghiêm, nhào tới trước mặt, đây chính là quân thần. Lâm Hiên nhìn này tọa lớn vô cùng pho tượng, hai tay giơ một bà cự kiếm, biểu tình nghiêm túc, thoạt nhìn trông rất sống động. Đây chính là Kim Văn Đại Vị Diện quân thần. Trong truyền thuyết là Kim Văn Đại Vị Diện khai cương thác thổ quân thần. Có thể nói hiện tại đại bộ phận danh giới, đều là này quân thần khai thác đi ra. Thật quân thần chính là Kim Văn Đại Vị Diện quyền lực cao nhất người. Tu vi đạt đến chí cao chúa tể cấp bậc, trưởng khống giả nơi này đầy đủ mọi thứ. Bất quá thân là chí cao chúa tể, không có khả năng quản lý toàn bộ chỗ, cho nên tựu tuyển ra không ít điện chủ đi ra. Nhìn này quân thần, Lâm Hiên sinh lòng kính sợ. Có khả năng ngồi trên vị trí này, tất định không đơn giản. Bất quá cũng chính là hắn, mới này nhân gian. Sau đó hắn thấy này quân thần lúc, nhất định phải hỏi hắn kết quả thế nào sáng tạo ra nhân gian. Đang nhìn vài lần sau, hắn chính là hướng này quân thần điện trong đi tới. Quân thần điện tác dụng lớn nhất chỗ chính là ở chỗ dùng làm tu luyện cùng đổi lấy bảo vật. Bên trong có không ít tu luyện tràng chỗ, càng là có không ít bảo vật, nhưng hết thảy đều cần quân công tới hối đoái. Chỉ cần có đầy đủ quân công, là có thể hối đoái ngươi muốn bảo vật. Cho dù là vũ trụ cấp bậc võ học, cũng có thể dùng quân công tới hối đoái. Bất quá võ học thì không phải là ở chỗ này hối đoái, mà là đang thư thần điện. Tầng thứ 4 thì có thể là vũ trụ võ học. Bất quá quân công không đủ, chắc chắn sẽ không để cho bọn họ biết phía trên sẽ cái gì võ học. Ở chỗ này chủ yếu vẫn là đổi lấy bảo vật, cũng chính là vũ khí, đan dược mấy thứ này. Hắn đi tới nơi này lúc, nơi này người đến người đi, đều ở đây hối đoái đợi mình muốn đồ đạc. Nhìn nghênh đón người tu luyện biểu tình, có cảm thấy mỹ mãn, có ý hưng lan san, có còn lại là thập phần thất lạc. Bảo vật quá nhiều, có còn lại là nghĩ cũng phải, làm sao quân công không đủ. Tuy nói người đến người đi, nhưng biết hắn vẫn tương đối thiếu, có chút là không có tư cách tiến nhập chủ điện. Quân thần điện cũng không tính chủ điện, mà là thuộc về mặt hướng đại chúng thần điện. Chỉ cần có lệnh bài, là có thể đi vào hối đoái đồ đạc. Cho nên hắn cùng đi theo đi vào lúc, không có người nào biết hắn. Thỉnh thoảng có nhận thức, nhiều nhất là sững sờ hạ, cũng không có chào hỏi hắn ý tứ. Tại sau khi đi vào, quân thần điện với hắn thần điện như nhau, đều theo phẩm cấp tới phân loại bảo vật. Càng cao phẩm cấp, bảo vật thì càng sang quý. Hắn lần này đi vào, ưu tiên tuyển chọn khẳng định vũ khí. Trước đó vũ khí một chiêu tựu chấn vỡ rớt, có lẽ cùng trước đó hắn điên cuồng kích sát man thú có liên quan. Nhưng cuối cùng vẫn quá mức yếu đuối điểm. Ngẫm lại trước đây tử ngự tinh thần côn, những thứ kia mới là chân chính không chịu nổi bản thân lực lượng. Có mục tiêu sau khi, hắn trực tiếp tựu đi tới vũ khí các. Ở chỗ này đồng dạng là người ta tấp nập, chọn mình muốn vũ khí. Rất nhiều vũ khí đều bị xảy ra trên cái giá, thoạt nhìn phi thường tùy ý. Đều là vũ trụ vũ khí, chất lượng đều là không thấp, nhưng giá cả đồng dạng là kinh người. 3-4 vạn quân công cất bước, hắn bây giờ có được 200.000 quân công, chỉ có thể hối đoái một bả thượng phẩm cấp bậc vũ trụ chi bảo. Bất quá ở chỗ này cũng không thể xưng là vũ trụ chi bảo, chỉ có thể trở thành tinh thần cấp vũ khí. Điều này hiển nhiên thì có nhiều buồn cười. Nguyên lai trước đây vũ trụ chi tâm. Tại đây kim văn đại vị diện chỉ có thể được gọi là tinh thần chi tâm. Xa xa chưa nói tới cái gì vũ trụ chi tâm. Nếu rất hiếm thấy nói, đã sớm sẽ không bị làm cải trắng như nhau. Tùy ý cấp cho đi ra ngoài. Quân công khó kiếm. Đồ đạc sang quý A, Lâm Hiên lắc đầu. Một đường nhìn sang, sẽ không có tiện nghi. Đương nhiên cũng không phải là không có tiện nghi. Tiện nghi cùng đồ bỏ đi không có gì khác biệt. Cũng không có ý nghĩa gì đáng nói. Lấy hắn tài nghệ này, ít nhất đều phải tinh vực cấp bậc mới có thể phát huy ra bản thân trình độ. Hắn nhấc chân sẽ đến tinh vực cấp bậc vũ khí trong vùng. Vũ khí rực rỡ muôn màu. Nhưng về giá cả càng là làm người ta khiếp sợ 200.000 quân công khởi bước. Hắn xài hết toàn bộ quân công. Mới bất quá đổi lại phải một bà cực kỳ phổ thông tinh vực cấp bậc vũ khí. Hơn nữa còn là hạ phẩm trong phổ thông phẩm. Cái này dễ nhận thấy tự xấu hổ. Đổi qua tới nói. Dùng hiệu quả rất có giới hạn. Còn không bằng đổi lại một bà không tệ thượng phẩm tinh thần cấp vũ khí. 200.000 quân công. Cũng bất quá là như vậy. Lâm Hiên lắc đầu. Biết phải này quân công thật sự là không thế nào thu hút. Trước đó cũng tất cả xôn xao. Biết phải này quân công rất nhiều. Đó là bọn họ vẫn còn ở tòng quân. Vô luận lấy được bao nhiêu quân công. Cũng không có cơ hội đi vào. Các loại sau khi đi vào. Mới phát hiện tích lũy 10 vạn quân công. Căn bản là không đủ nhét kẽ răng. Cần dùng đến quân công chỗ quá nhiều. Cho nên chỉ có thể liều mạng làm nhiệm vụ. Hoặc là đi bên ngoài ngắt lấy linh dược gì tới buôn bán. Nói trắng ra, quân công chẳng khác nào tiền tệ. Ai sẽ hiềm nhiều tiền. Hoặc là tiền làm sao nhiều. Đều là không đủ dùng. Khi hắn đang muốn tuyển chọn một bả không tệ thượng phẩm tinh thần cấp vũ khí lúc. Nơi xa người người nhốn nháo. Dường như tại xem những chuyện gì. Hắn nghi ngờ trong lòng. Chính là cùng đi theo qua. Qua sau khi, mới phát hiện bọn họ những thứ này đều ở đây chọn vũ khí. Bất quá cũng không phải là bọn họ chọn vũ khí, mà là vũ khí chọn bọn họ. Vũ khí đều cũng có linh tính, đều có thể biết mình tuyển chọn cái dạng gì chủ nhân. Chỉ là không có cho thấy tương ứng thực lực, xung quanh vũ khí cũng sẽ không có phản ứng. Tại đây tinh vực cấp bậc trung tâm, thì có khu vực này. Xưng là đánh bạc khu. Chỉ cần giao nộp 200.000 quân công là có thể thử một lần. Vô luận thành công hay không, cũng khấu trừ ra 200.000 quân công. Cái này nhìn như đại giới quá lớn, nhưng như vậy thì có thể tốn hao giá thấp nhất tiền, là có thể có khả năng lấy được càng cao phẩm cấp vũ khí. Hiện nay chỉ loại này biện pháp mà thôi. Động A, đứng ở trên đài người tu luyện gầm nhẹ. Trong cơ thể lực lượng không ngừng thả ra ngoài, nhưng không chút nào đối xung quanh vũ khí xuất hiện nửa điểm ảnh hưởng. Cuối cùng thời gian kết thúc, hắn không có lấy được nhất kiện vũ khí. Ý vị này hắn 200.000 quân công, cứ như vậy đổ xuống sông xuống biển, nhất kiện vũ khí cũng không có được. Nếu đổi thành trước đó không như thế lòng tham nói, ít nhất có thể đủ đổi lấy nhất kiện phẩm cấp không tệ vũ khí. Hiện tại cái gì cũng không có được. Số từ 1699 convert by King Killer. Hết chương.